Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, tuyệt vọng. Máu tươi văng khắp nơi, một khỏa còn mang theo nhịp tim trái tim bị Lưu Tầm nắm ở trong tay. Bát, một tiếng, trái tim trong nháy mắt bị hắn bóp nát, huyết dịch cùng thịt vụn rơi xuống một chỗ. Mà đứng tại Lưu Tầm phía trước người Lưu gia cũng mất đi sinh mệnh, ầm ầm ngã xuống đất, xung quanh thoáng cái liền yên tĩnh lại, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn đến kia ngã trên mặt đất người Lưu gia cùng Lưu Tầm. Sau một lúc lâu, người thật cái Lưu Tầm, lẽ nào ngươi quên tộc quy, giết mình đồng tộc nhân là phải bị đuổi ra khỏi gia tộc, ngươi cho rằng trắng lão giả tóc bạc xám chỉ đến Lưu Tầm nói ra, tay hắn không đứng ở phát run. Ngươi đang nói một chữ thử xem, có tin ta hay không để ngươi giống như hắn, trở thành một không biết nói chuyện thi thể. Lưu Tầm hiện lên u ám nụ cười, liếm khóe miệng một cái, nói ra, nguyên lai không biết khi nào, Lưu Tầm đã tới vị trưởng lão đây phía trước hơn nữa một cái tay đã khoác lên trên bả vai hắn. Ta cái tay còn lại tại trưởng lão ngực miệng không ngừng vẽ vài vòng. Hơi có bất trắc, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi đang nói một lần đâu? Ta muốn nghe một chút. Lưu Tầm tại trưởng lão tai vừa nói. Trong lúc bất chợt trưởng lão thân thể không còn run rẩy, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Trên thân thể không ngừng khuyến khích khởi kia một luồng trong kim đan kỳ lực lượng đến. Thoạt nhìn có phần có một luồng uy nghiêm, nhưng mà tại Lưu Tầm trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi chết, trưởng lão đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung vào trong tay phải hắn. Trực tiếp liền đè ở Lưu Tầm trên thân thể, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng hình ảnh phát sinh. Ngược lại, hắn vị trí trái tim nhiều huyết khô lâu, tại trước khi chết. Hắn nhìn thấy tim mình tại ầm ầm khiêu động. Ha ha, tim ta lại tốt như vậy nhìn. Vừa dứt lời, trái tim đột nhiên bị Lưu Tầm bóp nát. Trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt mất đi cuối cùng sinh mệnh, ầm ầm ngã trên đất. Hắn trước khi chết, bên khóe miệng còn treo móc nụ cười. Xem ra hắn lúc đi phi thường thỏa mãn. Không, phụ thân. Ngươi không thể chết được a, ngươi chết chúng ta thế làm sao bây giờ? Người Lưu gia trong đám, nặn đi ra rồi một người nam tử trung niên. Nam tử vừa ra tới liền lập tức quỳ gối sớm đã tử vong trưởng lão phía trước. Khóc sừng dòng, là ngươi, ngươi giết hắn. Nam tử căm hận nhãn quang, quét về phía Lưu Tầm. Hắn hận ý tràn đầy, tựa hồ muốn đem Lưu Tầm thiên đao vạn quả. Để chút mối hận trong lòng, Lưu Tầm căn bản không có liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía hắn tổ mẫu. Trong mắt hắn, những người còn lại đều không trọng yếu. Quan trọng chính là kia vẫn không có hiện thân hộ đạo giả. Lưu gia hộ đạo giả tuy rằng không đáng sợ, nhưng mà ít nhất cũng là một vị bảo vệ mấy trăm năm người. Hắn thủ đoạn nghĩ đến so sánh chính hắn còn nhiều hơn nhiều. Nếu như mình xem thường, đến lúc đó mang đến tập kích bất ngờ, khả năng này gặp họa chính là mình. Không được, đây là trong đám người xuất hiện một cái nữ tử. Nữ tử dáng dấp phi thường thanh đạm, thoạt nhìn giống như loại kia y như là chim non nép vào người. Nàng đây vừa ra tới, trong nháy mắt để cho trong mắt mọi người sáng lên, ngay cả Lưu Tầm cũng là hơi thất thần chớp mắt. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, một khắc thất thần, để cho Lưu Tầm mồ hôi lạnh thẳng soạt soạt toát ra. Nếu mà đổi lại là chiến đấu tựa hồ, là hắn đây thất thần chốc lát, khả năng đã bị trọng thương hoặc là tiêu diệt. Phụ thân, chúng ta đi, ta không muốn ngươi chết ở trong tay hắn. Rất hiển nhiên nữ tử nhận biết Lưu Tầm, nhưng mà lúc này lại không muốn để ý tới đối phương. Như người lạ một dạng, nhu nhi, rốt cuộc Lưu Tầm hô lên nữ tử danh tự, Nữ tử Lưu Nhu Nhu thân thể không khỏi run nhẹ, thân thể cứng ngắc đứng lên, quay đầu nhìn về phía Lưu Tầm. Không nên gọi ta danh tự, ngươi tên ma vương giết người. Nữ tử tràn đầy hận ý, trong đôi mắt tràn đầy thù hận ánh mắt. Nàng vào giờ phút này hận không được lập tức đem trước mắt nam tử giết chết. Nhu Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không phải là muốn giết người. Bởi vì, Lưu Tầm lời còn chưa dứt hạ, liền bị cắt đứt, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi đi, được không? Ta không được nhìn thấy ngươi. Lưu Nhu Nhu vừa nói liền khóc lên, nước mắt nói cho xung quanh người Lưu ra. Nữ tử này là cỡ nào bất lực. Lúc này, Lưu Tinh đứng dậy, hắn không muốn bởi vì mình và đệ đệ sự tình, để cho những tộc nhân này ở mũi nhọn phía trước. Nếu như mình sớm một khắc đứng ra, như vậy vị trưởng lão đây có phải hay không liền không cần chết? Nếu mà, ta không nên nghĩ bậy bạ. Không có nếu mà, người chết rồi liền là chết, cũng sẽ không bao giờ sống lại. Lưu Sách vỗ vỗ Lưu Tinh bả vai, an ủi nói ra, trong mắt hắn, ca ca của mình là một cá nam tử hán, vì tìm dược hắn không ngại cực khổ, không cầu sinh chết điên cuồng ở bên ngoài vì mình tìm kiếm linh dược. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía kia một rừng cây phương hướng. Trốn núp ở nơi đó mới là bọn họ chân chính ân nhân cứu mạng. Tại ca ca hắn trong lời nói, đã không phải là lần một lần hai nghe được người kia sự tích. Chính là nói, ân nhân cái từ này, đã sớm bị ca ca treo ở bên mép, trở thành thường nói tồn tại. Sách Nhi, ngươi không hiểu, ta đây nhất định phải ra ngoài, không thì còn có thể chết càng nhiều tộc nhân. Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, ta biết rồi mục tiêu của hắn là ta, cho nên ta đi ra mới có thể lắng xuống tất cả. Hơn nữa ân nhân cũng ở nơi đây, tin tưởng hắn sẽ không thấy chết không cứu. Lưu Tinh nói xong, tại cũng không để ý Lưu Sách, dứt khoát kiên quyết hướng về đám người phía trước nhất đi tới. Ca, không nên đi, người biết chết. Lưu Sách muốn kéo ở Lưu Tinh, chính là Lưu Tinh động tác quá đột nhiên, hắn kéo nhiều lần cũng không có kéo. Nếu ca ca đều lên rồi, hắn cái này làm đệ đệ, làm sao có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở phía sau, ngươi trở lại cho ta. Giữa lúc Lưu Sách cũng muốn đi lên thời điểm, mà lại bị người kéo giữ, lúc này Lưu Tinh sớm đi đến đám người phía trước nhất. Ha ha, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn co đầu rút cổ đến toàn bộ người đều vì ngươi chết một khắc này. Lưu Tầm trêu ghẹo nói ra, đối với ở tại người trước mắt này, hắn Lưu Tầm là tình thế bắt buộc. Ta không biết ngươi vì sao muốn giết ta, nhưng mà ta dám khẳng định, trên người ta tất nhiên có đồ vật ngươi muốn. Lưu Tinh chăm chú nhìn Lưu Tầm, hắn muốn biết đối phương vì sao nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Nhìn đến chủ động đứng ra Lưu Tinh, Lưu Tầm liếm môi một cái. Nhìn về phía Lưu Tầm ánh mắt cũng trở nên có chút không giống. Đó là một loại dục vọng, là một loại hướng tới. Trong phút chốc, Lưu Tầm biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn một lần nữa lúc xuất hiện, chính là xuất hiện ở Lưu Tinh phía trước. Lại là ngươi, ngươi cuối cùng muốn phải giúp bọn họ đến lúc nào? Lưu Tầm âm thanh gầm hét lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Thật giống như đến từ địa ngục một dạng, ngươi không thể giết hắn, không thì sẽ đưa tới đánh loạn. Một cái hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn chính là cái này khai nguyên thành bên trong một cái trong đó nguyên anh cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.